Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Lâm Hiên, Huyền Thiên Tông, Luyện Kiếm Phong, chống trải vùng núi trên, mười mấy tên thiếu niên mặc áo trắng đang luyện kiếm, lóa mắt linh lực bao vây lấy trường kiếm, mũi kiếm cắt ra không khí, trên không trung rung động không thôi. Cách đó không xa, một đám ma y thiếu niên si ngốc nhìn, trong mắt tràn đầy ước ao sắc mặt, ta nếu có thể thành là một thành viên trong bọn họ là tốt rồi. Như vậy ta cũng có thể học kiếm luyện kiếm, ngẫm lại tựu kích động. Nhất ma y thiếu niên nói ra, nằm mơ đi, người ta là Huyền Thiên Tông đệ tử, mà chúng ta là kiếm nô, làm sao có khả năng giống như bọn họ luyện kiếm. Muốn trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử, đơn giản a, học Lâm Hiên là được. Cùng nhau âm thanh quái gở vang lên, chúng ma y thiếu niên cười thành một đoàn, ánh mắt nhưng đều nhìn về cùng một nơi. Ở trong rừng cây, có một ma y thiếu niên, khoảng chừng 16, 17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, thân thể có chút đơn bạc. Hắn cầm một thanh hắc thiết trường kiếm, không ngừng đâm ra, mồ hôi từ lâu làm ướt áo của hắn, nhưng hắn nhưng hồn nhiên không biết. Lâm Hiên, hừ, là hắn loại phế vật này, cho hắn 100 năm hắn đều không thành được Huyền Thiên Tông đệ tử. Không nói những cái khác, trong chúng ta, hắn chính là lót đáy, lấy cái gì đi trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử. Đúng vậy, ta nghe nói trước đó vài ngày hắn muốn xung kích ngưng mạch cảnh. Kết quả thất bại, thổ huyết không ngừng, tu vi càng là rơi đến luyện thể cấp 3, đến bây giờ còn không khôi phục đây. Trong thanh âm này tràn đầy nhìn có chút hả hê mùi vị. Là hắn, 3 tháng này mỗi ngày đều luyện đồng nhất chiêu kiếm pháp. Hơn nữa còn là không có gì lạ loại kia, phòng trừng hắn đều luyện choáng váng. Không ít thanh âm người đều rất lớn, Lâm Hiên nghe đến mấy câu này, trong lòng nổi lên một tia khổ sáp, mà cầm kiếm tay càng thêm dùng sức, hắn banh khuôn mặt nhỏ nhắn, kế tục luyện kiếm, võ đạo một đường, luyện thể là cơ sở, mà ngưng mạch cảnh mới xem như là nhập môn, chỉ mở ra trong cơ thể linh mạch, mới có cơ hội ở võ trên đường đi càng xa. Hơn, vương ca đã là luyện thể cấp 9 đi, nếu đột phá đến ngưng mạch cảnh, cũng đừng quên chúng ta a. Những này mà y thiếu niên nhìn thấy Lâm Hiên không hề bị lay động, dồn dập tối chửi một câu, sau đó bắt đầu lấy lòng bên người một vị thiếu niên. Vậy khẳng định, vương ca lại có thêm 2 tháng tựu có thể đột phá. Đến thời điểm cũng có thể trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử cũng khó nói đây. Vương Dương khinh thường liếc nhìn một chút Lâm Hiên, rồi mới lên tiếng, không dùng được 2 tháng, nhiều nhất 1 tháng, ta tựu có thể đột phá. Thật sự a, vương ca uy vũ, bên người những này mà y thiếu niên dồn dập đập khởi nịnh nọt. Vương ca, ngươi xem kia Lâm Hiên cỡ nào hung hăng, không bằng ngài giáo huấn một chút hắn. Vương Dương trong lòng đã sớm đối với Lâm Hiên bất mãn. Hắn liếc mắt nhìn luyện kiếm đệ tử áo trắng, tính toán ly thời gian nghỉ ngơi còn dài hơn, này mới đứng dậy hướng về Lâm Hiên đi đến. Chúng ma y thiếu niên dồn dập đuổi tới, chuẩn bị xem Lâm Hiên chuyện cười. Lâm Hiên toàn bộ tinh thần luyện kiếm, hắn thân thể vọt tới trước, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới, ánh kiếm lóe lên, trên cây khô để lại cùng nhau vết kiếm. Kỳ thực bọn họ không biết, Lâm Hiên một chiêu này đã luyện tập 3 năm, theo bắt đầu từ ngày đó, hắn mỗi ngày đều luyện một chiêu này kiếm pháp, bất luận tình huống thế nào, hắn cũng không có đình chỉ quá. Vèo, một cái cục đá bay về phía Lâm Hiên sau não, vang lên tiếng xé gió, lực đạo tàn nhẫn, làm người ta kinh ngạc. Lâm Hiên thân thể một nghiêng, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi đòn đánh này, hắn dừng thân thể, có chút tức giận nhìn tới, chỉ thấy Vương Dương mang theo một đám ma y thiếu niên đứng ở cách đó không xa. Một bộ muốn gây chuyện dáng vẻ, a, thân pháp không sai a, này đều có thể tránh thoát. Kia Vương Dương cười hì hì nói, ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên cầm trường kiếm trong tay, trầm giọng nói ra, vừa nãy kia một thoáng, nếu hắn chậm một chút, sợ rằng trên đầu sẽ nhiều một cái lỗ máu. Hắn và những người này không thù không oán, nhưng là bọn hắn ra tay nhưng ác độc như thế. Nghe nói, ngươi một chiêu kiếm pháp luyện 3 tháng, nói vậy uy lực bất phàm, lấy ra để chúng ta mở mang. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn phía bọn họ, không nói tiếng nào, làm sao, không dám, còn là nói ngươi luyện 3 tháng, một điểm hiệu quả cũng không có. Vương Dương thập phần phách lối cười nói, vương ca, cho hắn bộc lộ tài năng, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Tiểu tử, liền để ta cho ngươi biết cái gì là kiếm pháp. Vương Dương bước ra một bước, trên người tuôn ra một luồng bén nhọn khí tức, giống như trầm muộn núi lửa, tùy điều địch đều có thể bạo phát, không hổ là luyện thể cấp 9, quang khí tức liền để ta khó chịu. Không ít ma y thiếu niên kinh hãi nói, Vương Dương cười lạnh một tiếng, hắn rút ra tinh cương kiếm, múa cái kiếm hoa, sau đó một chiêu kiếm đâm về phía Lâm Hiên. Chúng ma y thiếu niên trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ Lâm Hiên vô lực ngã xuống đất dáng vẻ. Bọn họ đối với cái này hoàn toàn không hợp gia hỏa đã sớm phiền thấu. Mọi người đều là kiếm nô, ngươi trang cái gì đại gia? Lâm Hiên thở dài một tiếng, có chút tái nhợt tay nắm chặt rồi màu đen kiếm, sau một khắc, ánh mắt của hắn biến hóa đến mức dị thường ác liệt. Rút kiếm, dựng lên, đâm kiếm, thu kiếm, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lâm Hiên đã thu hồi Hắc Thiết Trường Kiếm, lạnh lùng đứng, không thể nào, cái này không thể nào. Vương Dương hoảng sợ quay đầu lại, hắn một chòm tóc bị chém đứt, trên cổ càng là có một đạo vết máu, nhè nhẹ tiên huyết chính trào ra phía ngoài. Hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Vương Dương luyện thể cấp 9 tu vi, dĩ nhiên sẽ bị luyện thể cấp 3 Lâm Hiên đánh bại. Hơn nữa còn là một chiêu chiến thắng, này Lâm Hiên rốt cuộc là ai, hắn luyện được là cái gì kiếm pháp? Đây là nghi vấn của mọi người, chuyện gì xảy ra, đều vây ở đây làm gì, muốn tạo phản rồi, cùng nhau bén nhọn tiếng âm vang lên, hỏng rồi, Huyền Thiên Tông đệ tử muốn nghỉ ngơi, chúng ma y thiếu niên thân thể run lên, dồn dập trên mặt chất lên khuôn mặt tươi cười, đón nhận những kia đệ tử áo trắng, chủ nhân, người khát nước rồi, đây là cửu dạ linh trà, ta ngay cả đêm chế biến, thiếu gia, bí linh đan, khôi phục nhanh chóng thể lực, ngày ăn một khỏa, tất cả ma y thiếu niên đều khum núm chăm sóc những kia đệ tử áo trắng. Liền ngay cả kia Vương Dương cũng không ngoại lệ, hắn thu hồi kia phó vẻ mặt sợ hãi, nhanh chóng hướng về một cái đệ tử áo trắng chạy đi. Chủ nhân, ngài đan dược, Vương Dương cung kính nói, thiếu niên tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong miệng, ánh mắt liếc về Vương Dương cổ, lông mày nhất thời nhíu lại, chuyện gì xảy ra, ngươi trên cổ thương làm sao làm được? Thiếu niên mặc áo trắng Trần Phong hỏi, chủ nhân, Vương Dương thân thể có chút run, nếu để cho chủ người biết hắn bại bởi một cái luyện thể cấp 3 người, sợ rằng kết cục của hắn sẽ rất hung ác. Lúc này, những thứ khác đệ tử áo trắng cũng vây quanh, có kiếm nô nói ra chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, một cái kiếm nô, càng dám lớn mật như thế, có tin hay không bổn thiếu gia giết ngươi, xem ra các ngươi là càng ngày càng không có quy củ rồi. Thiếu gia, hắn là Đường Ngọc tiểu thư kiếm nô, có người nhắc nhở, há, Đường Ngọc đổi kiếm nô, ta làm sao không biết, làm sao, ngươi có ý kiến, phía ngoài đoàn người, âm thanh lanh lảnh truyền đến, tiếp theo, một người mặc nhạt màu trắng quần áo bó thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ này ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng nõn, vóc người ngạo nhân, hai chân thon dài, ở quần áo bó tôn lên dưới, càng là tràn đầy mê hoặc, không ít người âm thầm cuồng nuốt nước miếng, liền ngay cả những kia đệ tử áo trắng đều là môi phát khô. Hai mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hiên, đi thôi, Đường Ngọc không nhìn thẳng những người này, đem bảo kiếm trong tay ném cho Lâm Hiên, sau đó cùng hắn sóng vai rời đi, lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ, có đệ tử không phục, yên tâm, Đường Ngọc ta không nhúc nhích được, mà một cái nho nhỏ kiếm nô. Tới tập trung đùa chơi chết hắn, ngày mai không phải muốn vào sơn chuẩn bị sự kiện kia sao? Mang tới tiểu tử này, để hắn thật tốt cảm thụ một chút, dám trêu ta Trần Phong, ngươi nhất định phải chết. Đệ tử áo trắng kia nhìn Lâm Hiên bóng lưng, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, Lâm Hiên theo kia mỹ nữ chân dài cùng nhau đi tới. Đưa tới không ít ánh mắt của người, đương nhiên những ánh mắt này phần lớn đều là nhìn phía Đường Ngọc. Đường Ngọc không có chút nào lưu ý những ánh mắt này. Nàng cười híp mắt nhìn Lâm Hiên nói ra, ta cứu ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Hừm, đa tạ, Lâm Hiên nói thật, ngươi, thiếu nữ khẽ cắn răng bạc, khuôn mặt nhỏ tức giận, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói ra, Lâm Hiên, bảo kiếm của ta xảy ra vấn đề, ngươi bang ta xem một chút, thiếu nữ đưa qua một thanh trường kiếm, màu xanh sẫm vỏ kiếm, là dùng tốt nhất yêu thú ra làm thành, trên mặt ngó về phía mấy viên bảo thạch, dưới ánh mặt trời loè loè chói mắt, Lâm Hiên vốn không hề để ý những này, hắn nắm lấy trường kiếm, rút ra thân kiếm. Xem xét cẩn thận dâng lên, màu thủy lam thân kiếm giống như bầu trời như thế, mà ở mũi kiếm ra nhưng có một chỗ tiểu hắc bớt, làm cho cả trường kiếm ánh sáng lộng lẫy ảm đạm đi khá nhiều. Ai, cái tên nhà ngươi không có chút nào yêu quý kiếm của mình. Lâm Hiên vừa nói thầm, vừa sử dụng kiếm phong cắt ra ngón tay, để tiên huyết chảy ra, ngón tay dính tiên huyết nhẹ chút, rất nhanh màu đen kia lấm tấm liền biến mất không thấy. Lâm Hiên lại để cho tiên huyết chảy qua toàn bộ mũi kiếm. Này mới dừng lại động tác trong tay, tốt hơn. Hắn thanh trường kiếm đưa cho thiếu nữ hỉ tư tư tiếp nhận trường kiếm, trên không trung huy vũ mấy lần, phát sinh hô hô tiếng xé gió, kia tiên huyết từ lâu đi vào thân kiếm bên trong, toàn bộ trường kiếm giống như một khối ngọc thạch, đứng ở, thiếu nữ nhìn thấy Lâm Hiên quay đầu liền đi, lạnh giọng quát lên, Đường Ngọc, kiếm đều cho ngươi sửa xong, ngươi còn có chuyện gì? Lâm Hiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta muốn luyện kiếm, ngươi theo ta so chiêu. Đường Ngọc thở phì phò rút ra trường kiếm, đại tỷ, ngươi là ngưng mạch cấp 4 linh sĩ. Ngươi để ta một cái luyện thể cấp 3 linh đồ với ngươi so chiêu. Ý định muốn giết ngươi đi. Lâm Hiên lập tức từ chối, đạt đến ngưng mạch cảnh đệ tử được gọi là linh sĩ, mà luyện thể cảnh nhưng là linh đồ, yên tâm, ta không triển khai linh lực. Đường Ngọc nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, thủ đoạn nhất chuyển, trường kiếm màu xanh lam đột nhiên một thoáng đâm qua đây. Cô nàng này đùa thật. Lâm Hiên trong lòng kinh hãi, vội vàng nghiêng người giơ kiếm bộ dạng chặn, đinh một tiếng, hai kiếm chạm nhau, Lâm Hiên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, đưa hắn đẩy lui ba bước. Ta chính là không có tác dụng linh lực nha. Đường Ngọc cười hì hì nói, trường kiếm trong tay lần thứ hai biến hóa, như một trận thanh phong đánh úp về phía Lâm Hiên. Hì hì, đây là ta tân học thanh phong kiếm pháp, ngươi thử xem như thế nào. Đường Ngọc trường kiếm trong tay tạo nên từng trận tật phong, thổi Lâm Hiên quần áo tung bay. Tiên sư nó, lại là như thế này, mỗi lần tân học kiếm pháp mượn ta luyện thủ. Lâm Hiên đi tới nơi này Huyền Thiên Tông khi kiếm nô đã 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn không biết bị này tiểu ác ma hành hạ bao nhiêu lần. Mỗi lần cùng nàng luyện kiếm, trên người nhất định bị thương. Nghĩ tới đây, chỉ nghe đâm này một tiếng, y phục của hắn bị vẽ ra một cái thật dài trong miệng. Lâm Hiên trong lòng tức giận, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu liên tiếp phản kích. Tuy rằng hắn trước sau không đả thông được linh mạch, vô pháp chân chính tu luyện, mà ở kiếm chiêu trên, Lâm Hiên thiên phú rất cao, những kia thông thường kiếm pháp ở trong tay hắn cũng biến thành thần kỳ. Phảng phất hắn trời sinh thì có loại này bản lĩnh như thế. Cái này cũng là tại sao Đường Ngọc lại thường thường tìm hắn luyện kiếm nguyên nhân. Nhìn thấy Đường Ngọc không có tác dụng linh lực, Lâm Hiên trường kiếm rung động, vẽ ra trên không trung nửa cái chu vi, đem Đường Ngọc công kích chọn qua một bên, sau đó trực tiếp bổ xuống, chém về phía Đường Ngọc tay cổ tay. Đường Ngọc hoảng sợ, thanh phong kiếm pháp múa, nỗ lực hóa giải công kích này, chính là Lâm Hiên kiếm giống như rắn độc, từng bước ép sát, mỗi một lần đều tinh chuẩn xảo quyệt phong kín chiêu thức của nàng. Hừ, Đường Ngọc trong lòng tức giận, bất chi giác dùng tới linh lực, trường kiếm màu xanh lam trên phát sinh một chùm sáng mang, lập tức đem Lâm Hiên đánh bay. Phù phù, Lâm Hiên bay ngược ra 2 mét, ngã xuống đất, ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, ở linh lực trước mặt, hắn tựu như cùng một chiếc nộ hải bên trong thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh trở mình, ta nếu có thể mở ra linh mạch, cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ như vậy. Lâm Hiên nghĩ tới đây, vẻ mặt một trận lờ mờ, ông trời, ngươi cho ta tốt như vậy tư chất, lại làm cho ta không đả thông được linh mạch, ngươi tự đùa chơi chết ta đi. Nhìn thấy Lâm Hiên trên mặt đất giả chết, Đường Ngọc đi tới đá một cước, được rồi, đừng giả bộ chết rồi, ta lại không dùng lực. Lâm Hiên bị đau, ai a ngồi dậy, cấp cái linh đan dưỡng thương đi, không phải vậy sau đó không ai cùng ngươi luyện kiếm. Đường Ngọc lườm hắn một cái, không tình nguyện móc ra một khỏa màu đỏ thắm đan dược, ném tới, người khác kiếm nô húm núm, cái gì đều nghe chủ nhân, nhưng này Lâm Hiên ngược lại tốt, đối với nàng xa cách, ra vẻ so với nàng đều đại, bất quá, này Lâm Hiên đối với kiếm pháp trên đều là có đặc biệt kiến giải. Ôn dưỡng bảo kiếm cũng so những khác kiếm nô được, vì lẽ đó Đường Ngọc chỉ là bắt nạt hắn, không dám thật sự đem hắn đánh hỏng rồi. Kể từ cùng Lâm Hiên luyện kiếm tới nay, nàng 3 tháng này kiếm pháp tiến bộ rất nhiều, ngươi cũng coi như cái kiếm đạo thiên tài, nhưng đáng tiếc không thể tu luyện linh lực, vì lẽ đó ngươi tự lão lão thật thật theo bổn tiểu thư, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Đường Ngọc an ủi hai câu, rồi rời đi. Lâm Hiên móc ra một cái sứ trắng bình nhỏ, đem màu đỏ thắm đan dược phóng tới bình nhỏ bên trong, sau đó cẩn thận cất đi. Đây là đan dược chữa thương, hiệu quả kỳ được, hắn mỗi lần đều đem đan dược cất giấu, giữ lại cần thời điểm đang dùng, thu cẩn thận đan dược. Lâm Hiên hướng về mình phòng nhỏ đi đến, hắn phải nhanh một chút đạt đến luyện thể cấp 9, lần thứ 2 nếm thử xung kích linh mạch. Chương 2, ngươi qua đây, bất hiếu đệ tử Lâm Hiên, nhiều lần xúc phạm gia quy, hiện cướp đoạt thiếu phủ chủ tên, trục xuất kiếm chi phủ. Hừ, người như thế sớm nên bị trục xuất đi tới, giữ lại chỉ có thể ném chúng ta kiếm chi phủ mặt. Ngộ tính tốt có ích lợi gì? Không đả thông được linh mạch, chả là cái cóc khô gì. Đúng, một cái không đả thông được linh mạch rác rưởi, dĩ nhiên để hắn khi thiếu phủ chủ, thực sự là buồn cười. Vô tận trào phúng, chửi rủa giống như hồng thủy mãnh thú, đem Lâm Hiên nhấn chìm. A, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên ngồi dậy, trên người mồ hôi lạnh liên tục, gian khổ ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng tới, mang theo một tia ấm áp, đem hắn kéo về thực tế thế giới, lại làm loại này ác mộng. Lâm Hiên cười khổ một tiếng, hắn ở lúc còn rất nhỏ tự thể hiện ra kinh người võ học tiên phú, một ít võ công bị hắn xem một lần là có thể luyện được ra dáng. Tất cả mọi người cho là hắn là võ đạo thiên tài, đối với hắn báo rất lớn kỳ vọng, mà khác tất cả mọi người giật mình là, hắn căn bản không mở ra linh mạch, võ giả chỉ ở trong người tụ tập tu luyện ra linh lực, xông ra trong cơ thể linh mạch mới có thể tu được sức mạnh càng thêm cường đại. Mà Lâm Hiên làm thế nào đều xông không ra linh mạch. Vì lẽ đó, Lâm Hiên bị gia tộc bỏ qua, xoa xoa mặt, hắn mở ra chăn, đi xuống giường tới, nắm lên trên bàn ấm nước liều mạng đổ hai cái. Đây là một gian đơn sơ phòng nhỏ, trong phòng chỉ một cái giường gỗ cùng một cái phát như trước bàn. Lâm Hiên cầm vải thô ma y, thuận lợi xuyên thủng một nửa, chỉ nghe cửa phòng đụng một tiếng, bị người đạp ra, đầu vào nhà trước chính là thiếu niên mặc áo trắng kia Trần Phong. Ở phía sau còn có mười mấy người, hắn thần thái cao ngạo nói, tiểu tử, đi theo chúng ta một chuyến đi, các ngươi có chuyện gì? Lâm Hiên từ từ mặc quần áo tử tế, lạnh lùng hỏi, lớn mật, một mình ngươi nho nhỏ kiếm nô, dám vô lễ như thế. Trần Phong loảng xoảng một tiếng rút ra bảo kiếm, lạnh như băng mũi kiếm chỉ về Lâm Hiên, mơ hồ phát sinh một luồng sát khí, cảm nhận được trên trường kiếm truyền tới sát ý. Lâm Hiên không tự chủ sơ sơ trên cổ hắn đeo một cái kiếm hình dây chuyền, đó là phụ thân hắn trước khi chết cho hắn, bên trong tồn trữ nhất định linh lực, là để cho hắn bảo mệnh dùng. Sờ soạng một thoáng nơi ngực dây chuyền, Lâm Hiên bình tĩnh lại tâm tình, đối phương là cấp 2 linh sĩ, nếu là thật muốn giết hắn, hắn liều mạng phải kéo cái trước chịu tội thay. Nhìn thấy Lâm Hiên cũng không có giống cái khác kiếm nô như vậy sợ đến run rẩy. Những kia đệ tử áo trắng có chút bất ngờ, Trần Phong càng là tức giận, liền một cái kiếm nô cũng không sợ hắn, này nếu truyền đi, hắn vẫn làm sao trộn lẫn. Tốt hơn, Trần Phong, đừng quên mục đích của chúng ta, làm trễ nãi thời gian ngươi phụ trách, dẫn đầu tên thiếu niên kia cản lại bạo nộ bên trong Trần Phong. Tiểu tử, đi theo chúng ta đi, có việc cần ngươi làm, đi đầu thiếu niên Trương Bân lạnh giọng nói ra, Lâm Hiên liếc mắt một cái cùng sau lưng bọn họ những kia kiếm nô. Thầm nghĩ nói, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trước tiên cùng tại bọn họ, ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn làm cái gì, mặt không thay đổi gật gù, Lâm Hiên đi tới, Trần Phong nhìn thấy Lâm Hiên đi vào đội ngũ, trong lòng một trận cười gằn, sau đó nhìn ngươi chết như thế nào, đi đầu thiếu niên Trương Bân vung tay lên, nói ra, tất cả mọi người đi theo ta. Đoàn người nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông phụ cận rừng rậm đi đến. Huyền Thiên Tông là Vân Châu Tam Tông một, nằm ở Thái Hành Sơn Mạch ngoại vi, đệ tử trong môn phái thường thường đi trong núi săn thú hái thuốc. Mà cũng chỉ là ngoài này vây mà thôi, Thái Hành Sơn Mạch bên trong đâu đâu cũng có dã thú hung mãnh. Càng đi bên trong càng nguy hiểm, không có thực lực, ở ngọn núi lớn này bên trong chỉ có thể chịu chết. Lâm Hiên đi theo những kia đệ tử áo trắng đi tới một ngọn núi trước động. Chu vi cỏ dại rậm rạp, dây leo quấn quanh. Tại nơi cửa động chỗ có một cây màu lửa đỏ linh chi, giống như một đoàn đỏ tươi hỏa diễm, những kia đệ tử áo trắng nhìn về phía hỏa linh chi khi, trong mắt đều là tham lam sắc mặt, đều là cuồng nuốt nước miếng, Trương Bân đè nén kích động trong lòng nói ra, tất cả kiếm nô nghe, bên trong hang núi kia có một cái con rắn nhỏ, các ngươi đưa nó dẫn ra, dẫn tới càng xa càng tốt, nếu như thất bại, hoặc là có người nào muốn chạy trốn, ta sẽ cái thứ nhất giết hắn. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trên người bắn ra một luồng hơi thở mạnh mẽ. Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, thầm mắng một tiếng đáng chết, những người này muốn lợi dụng bọn họ rút đi hung thú. Sau đó bọn họ tốt hái bụi cây hỏa linh chi, chính là hung thú là tốt như vậy rút đi. Này hỏa linh chi tán phát mùi thơm, hắn cách xa như vậy đều có thể nghe thấy được, huống hồ là những thứ khác dã thú, thế nhưng là không có một con dám đến, thậm chí chung quanh đây đều tĩnh đáng sợ, có thể tưởng tượng được hang núi kia hung thú mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Hiên không phải thông thường kiếm nô, hắn từng là kiếm trì phủ thiếu chủ, kiến thức vượt xa những người khác. Những này đệ tử áo trắng rõ ràng chính là muốn dùng kiếm nô sinh mệnh đem đổi lấy bụi cây hỏa linh. Chi, ngươi, đi tới phía trước nhất đi. Trần Phong mặt cười gằn chỉ hướng Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy chiêu thức sắc mặt. Mẹ, Lâm Hiên trong lòng thầm mắng, cực không tình nguyện đi tới phía trước nhất, hắn lại một lần cảm nhận được không có thực lực đáng thương chỗ. Liền vận mệnh của mình đều nắm bắt trong tay người khác. Cảm giác này chỉ hưởng qua, mới sẽ biết thê thảm đến mức nào. Ngươi để tiểu gia chịu chết, kia tiểu gia tự để cho các ngươi lấy không tới hỏa linh chi. Lâm Hiên không ngừng mà quan sát bốn phía, tự định giá làm sao phá hoại những người này kế hoạch. Phong ca, tiểu tử kia sẽ không chuyện xấu chứ? Có đệ tử hỏi, yên tâm đi, một cái tiểu kiếm nô, có thể nhảy ra cái gì bọt nước, đang chuẩn bị tốt hái hỏa linh chi đi. Trần Phong cười nói, 11 danh kiếm nô, thận trọng hướng về sơn động đi đến, càng tiếp cận sơn động, kia khí tức nguy hiểm càng dày đặc, Lâm Hiên cảm giác được trên lưng mình lông tơ tất cả đều dựng đứng lên. Kia hỏa linh chi mùi thuốc càng ngày càng đậm. Đồng thời, bên trong hang núi cũng bay tới một luồng mùi hôi thối. Ở cách sơn động còn có 5 mét thời điểm, Lâm Hiên trong lòng đột nhiên run lên, trời xanh trực giác để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác. Hắn trong nháy mắt hướng về một bên nhảy xuống, ở Lâm Hiên nhảy ra trong nháy mắt đó, cùng nhau hồng ảnh tựa như tia chớp bay ra, đem phía trước mấy người xuyên thủng, tiên huyết bồng bềnh, chiếu xuống bầu trời, một cái to lớn đầu lâu theo bên trong hang núi dò ra. Trường bàn lớn như vậy, kia bích lục ánh mắt so với người đầu đều lớn hơn. Sâu kín hiện ra hàn quang, rời à, đây là con rắn nhỏ, Lâm Hiên há mồm mắng to, trong lòng đối với Trần Phong đám người hận tới cực điểm. Không cần người khác dặn dò, những kia kiếm nô nhanh chân bỏ chạy, như gió trốn hướng về xa xa, kia bích nhãn đại xà đem thân thể trượt ra sơn động. Trong miệng lưỡi đỏ tươi như lợi kiếm như thế, lập tức liền đem gần nhất tên kia kiếm nô xuyên thủng. Lâm Hiên cũng không có dừng lại, xoay người chạy, hắn không có hướng về trống trải địa phương chạy, mà là chui vào rừng rậm. Trương Bân đám người cũng không đoái hoài tới hắn, một lòng chỉ muốn kia hỏa linh chi, mấy người đã sớm lặng lẽ vòng tới sơn động phụ cận. Kia bích nhãn đại xà bơi đi ra sơn động, thân thể chừng dài mười mấy mét, nó nhanh chóng hướng về phía trước kiếm nô bơi đi, kia bồn máu miệng rộng từ lâu mở ra, Trương Bân đám người nhìn thấy đại xà đã rời xa sơn động. Vội vàng hướng về kia hỏa linh chi chạy đi, mấy người thân hình dương ra, rất nhanh liền đi tới cửa sơn động chỗ, Lâm Hiên cũng không có rời đi, mà là tìm một chỗ an toàn len lén quan sát. Đồng thời suy nghĩ chuyện sau này, Trương Bân đám người sau khi trở về nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Đến thời điểm hắn căn bản không ngăn được, còn chưa tha cho hắn ngẫm nghĩ, sơn động chỗ xảy ra kinh biến, Bích Nhãn đại xà cảm giác được có người sau lưng có ý đồ với Hỏa Linh Chi. Thùng nước vậy độ lớn đuôi rắn đột nhiên quất tới, đồng thời bỏ qua trốn chạy kiếm nô, một đôi bích lục xà nhãn nhìn chằm chằm về phía Trương Bân đám người. Chạm, bằng thùng nước đuôi rắn đánh trên mặt đất, nhất thời đem toàn bộ mặt đất đánh nát, Trương Bân đám người dồn dập tránh né, kia Hỏa Linh Chi cũng bị quẳng đến giữa không trung, xúc sinh này điên rồi. Trương Bân bị hù được khuôn mặt nhỏ xám ngắt, thân thể không ngừng lùi về sau, kia tam tích Hỏa Linh Chi thì bị một người đệ tử khác bắt được. Bân ca, tới tay, đệ tử kia hô lớn, vừa mới dứt lời, chỉ thấy một vệt bóng đen lóe qua, Bích Nhãn đại xà đuôi rắn trực tiếp rút chúng tên đệ tử kia, đưa hắn quất bay, đi, Trương Bân quát to, những kia đệ tử áo trắng dồn dập trốn vào rừng rậm. Hận không thể trên người Trương cái cánh, Lâm Hiên cách này bị quất bay đệ tử rất gần, hắn nhìn trong tay người kia Hỏa Linh Chi, cắn răng một cái, chạy tới đem kia Hỏa Linh Chi bắt được thủ, đệt, là kiếm nô, tiểu tử, đem Hỏa Linh Chi giao ra đây. Trần Phong ở phía sau gầm rú nói, thành hàng cây cối ngã xuống, Bích Nhãn đại xà kia thân thể to lớn xông vào bên trong vùng rừng rậm. Điên cuồng đuổi theo Trương Bân, Trần Phong đám người, Lâm Hiên không có chút gì do dự, đem Hỏa Linh Chi nhét vào trong lòng, xoay người chạy, Trương Bân đám người đầu tiên là để hắn chịu chết, hiện tại lại muốn giết hắn, hắn làm sao sẽ đem Hỏa Linh Chi đưa đi? Ở vừa nãy hắn quan sát chung quanh hướng đi, nghĩ xong trốn chạy con đường, hiện ở trên tay có thêm Hỏa Linh Chi, Lâm Hiên càng là chạy nhanh chóng, hắn ở trong rừng không ngừng mà triển truyền, có đến vài lần suýt chút nữa bỏ rơi người phía sau. Hừ, Trương Bân trong mắt lóe ra một tia hàn mang, trường kiếm trong tay rút ra, hướng về Lâm Hiên chém tới, đồng thời kia mấy tên đệ tử đều là trên người nổi lên ánh sáng, hướng về Lâm Hiên vọt tới, Lâm Hiên vội vàng thôi thúc kiếm hình dây chuyền, mượn linh lực bên trong, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, Lâm Hiên tốc độ để mọi người hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới một cái linh đồ cấp 3 kiếm nô, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Bạo khí chạm, Trương Bân hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra, mang theo nổ vang phá tiếng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh, đưa hắn đánh bay, hắn thân thể trên mặt đất lộn mấy vòng, này mới đứng vững thân thể, mà Trương Bân đám người cách hắn lấy không tới 2 mét. Trường kiếm hàn mang đưa hắn bao phủ, hắn cắn răng một cái, móc ra Hỏa Linh Chi, nuốt vào trong miệng, điên cuồng thôi thúc kiếm hình dây chuyền, chuẩn bị liều mạng một lần, tiểu tử, ngươi muốn chết? Trương Bân đám người nhìn thấy Lâm Hiên đem Hỏa Linh Chi nuốt xuống, tức đến nỗi phát rồ, hận không thể lập tức xé ra hắn, mà Bích Nhãn đại xà thấy cảnh này, cũng phát sinh một tiếng tức giận hí lên, như là một tòa núi nhỏ thẳng vọt tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đem phía trước cây cối toàn bộ đụng gãy, Trương Bân đám người bị đánh bay, liền ngay cả Lâm Hiên cũng bị kia cỗ to lớn lực đạo hất bay đến không trung. Chương 3, kiếm hình dây chuyền, nổi khùng bên trong Bích Nhãn đại xà, đem tất cả mọi người hất bay, Lâm Hiên căn bản không có bao nhiêu linh lực. Trên người nhiều chỗ đều bị trọng thương, cũng may hắn sớm nuốt vào Hỏa Linh Chi, kia hùng hậu dược lực chính hóa giải thương thế của hắn. Có thể mặc dù như thế, hắn vẫn miệng to thổ huyết, thân thể hắn rơi đến trong hốc núi, lần này ngã hắn cả người xương đều sắp đứt đoạn mất. Bộ ngực vạt áo đã sớm nhuộm thành màu đỏ, Lâm Hiên không có chú ý tới, dòng máu của hắn dính vào kiếm hình dây chuyền trên, tất cả đều quỷ dị biến mất rồi. Lại là một đòn đuôi rắn, Lâm Hiên lần thứ hai bị quất bay, lần này hắn ngất đi, kia long hình dây chuyền hoàn toàn đi vào trong cơ thể hắn, hóa thành một ánh hào quang, lóe lên biến mất rồi. Kiếm hình dây chuyền chui vào đan điền của hắn bên trong, không ngừng rung động, bốn phía linh lực nhanh chóng hướng về Lâm Hiên tuôn tới. Bụng của hắn hình thành một cái tiểu hắc động, đem vọt tới linh lực toàn bộ hút vào, có chút linh lực chui vào Lâm Hiên trong cơ thể, chung quanh lẩn trốn, không ngừng va chạm này Lâm Hiên kinh mạch. Phải biết, Lâm Hiên trong cơ thể linh mạch cũng không có mở ra. Cho nên khi những này sót lại tới linh lực tiến vào khi, kia đau đớn so với mình mở ra linh mạch muốn đau gấp 10 lần. Lâm Hiên theo hôn mê bị đau tỉnh rồi, hắn cắn răng chịu nhịn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà khi hắn phát hiện kẻ cầm đầu khi, hắn suýt chút nữa điên mất, trong cơ thể tiểu kiếm là của hắn dây chuyền, đồng thời hiện tại chính đang điên cuồng nuốt chửng linh lực. Tuy nhiên đại bộ phân linh lực đều bị tiểu kiếm này cắn nuốt. Chính là tràn ra kia một phần nhỏ cũng không phải Lâm Hiên có khả năng tiêu hóa tuyệt vời. Mẹ kiếp, này đã đến luyện thể cấp 9, còn tiếp tục như vậy chính là sông mạch rồi. Bên trong cơ thể có cửu đại linh mạch, chúng nó thông suốt thân thể, chỉ mở ra linh mạch, linh lực mới có thể ở trong người tuần hoàn, sản sinh sức mạnh. Lâm Hiên tu vi như ngồi trung hỏa mũi tên, nhanh chóng tăng lên trên, rất nhanh sẽ đến luyện thể đỉnh phong. Hắn cắn răng một cái, chuẩn bị dựa vào nguồn sức mạnh này xung kích linh mạch. Hắn cố nén đau đớn, nỗ lực đánh trúng tinh thần, chuẩn bị xung kích trong cơ thể đạo thứ nhất linh mạch. Hai tay tạo thành dấu ấn, Lâm Hiên toàn lực xung kích, kia linh lực trong cơ thể tụ hợp lại một nơi, hướng về kia đệ nhất linh mạch phóng đi. Phảng phất cùng nhau vô hình vách tường che ở trước mặt, những linh lực đó bị tách ra, Lâm Hiên tu vi nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng lại rơi đến linh đồ cấp 3. Lại là như thế này, Lâm Hiên không cam lòng quát, hắn đã xung kích quá hai lần, mỗi lần đều bị gảy trở về, trong cơ thể hắn phảng phất có cùng nhau sức mạnh thần bí. Đưa hắn lao lao phong tỏa ngăn cản, trở lại, Lâm Hiên không tin tà, lần thứ hai đem linh lực trong cơ thể hội tụ đến đồng thời. Hướng về linh mạch phóng đi, ầm ầm ầm, lượng nguồn sức mạnh chạm vào nhau, ở Lâm Hiên trong cơ thể phát sinh tiếng nổ vang rền. Hắn chịu đến xung kích, lần thứ hai phun máu phè phè, đây là, trong cơ thể xuất hiện một luồng nhu hòa sức mạnh, Lâm Hiên biết đó là hỏa linh chi dược lực, cũng may sớm nuốt nó, không phải vậy hiện tại sợ là sớm đã chết rồi, những linh lực này ở Lâm Hiên trong cơ thể càng để lâu càng nhiều. Thân thể của hắn cảm thấy vô cùng căng đau, đại gia ngươi, ngươi vẫn hút, nhanh chóng ngừng, Lâm Hiên bây giờ có thể thấy rõ ràng trong cơ thể tất cả. Hắn mắng to, mà kia tiểu kiếm một điểm phản ứng cũng không có, bây giờ linh lực nhiều như vậy, mới có thể phá tan đạo kia phong tỏa. Lâm Hiên quyết định đang trùng kích một lần, bất quá lần thất bại này, kết cục của hắn chính là bị linh lực căng nứt, liều mạng, cho dù có một chút hy vọng, ta phải thử một chút. Lâm Hiên chính là người như vậy, không tới thời khắc cuối cùng, quyết không buông tha, lần này, vô tận linh lực hóa thành một luồng nộ chảy, hướng về kia không bị mở ra linh mạch đi, xông tới tiếng như cùng kinh lôi nổ vang, Lâm Hiên trong cơ thể xuất hiện màu đen sóng gợn, những này sóng gợn quấn quanh ở hắn linh mạch trên, tạo thành một đóa màu đen hoa sen, thần bí, yêu dị, này màu đen hoa sen tràn ra từng tia hắc khí, giống như dày đặc mực như thế, tản ra tang thương khí tức, đem kia linh lực ngăn cản ở ngoài, này, đây là cái gì? Lâm Hiên trợn mắt lên, bất khả tư nghị nhìn trong cơ thể màu đen hoa sen. Trong cơ thể ta tại sao có thể có thứ này? Hắn mơ hồ đoán được mình không thể mở ra linh mạch e rằng rồi cùng thần bí này màu đen hoa sen có quan hệ, lẽ nào ta muốn làm cả đời linh đồ sao? Ta không cam lòng, Lâm Hiên đột nhiên tuôn ra một cơn lửa giận, hắn hận vận mệnh của mình, hận trong cơ thể này đóa màu đen hoa sen, hắn hận số mệnh của hắn bị người khác trưởng khống. Vù, này thanh tiểu kiếm tựa hồ cảm nhận được Lâm Hiên đích tình tự, kịch liệt chiến động, trên thân kiếm của nó nổi lên mộng ảo vậy ánh sáng. Ánh kiếm lóe lên, màu đen kia hoa sen bị chảm vì làm hai nửa, Lâm Hiên không nghĩ tới thanh tiểu kiếm này lợi hại như vậy. Một thoáng lại đem thần bí màu đen hoa sen chặt đứt. Hắn lúc này ngưng tụ linh lực, xông về linh mạch, đã không có màu đen hoa sen ngăn cản, Lâm Hiên bằng vào hùng hậu linh lực rất nhanh sẽ đem điều thứ nhất linh mạch mở ra. Kia linh mạch tựu như cùng đường sông như thế, dẫn dắt linh lực, ở trong người tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, mà kia tiểu kiếm cũng đình chỉ nuốt chửng linh lực, phiêu phù ở Lâm Hiên trong cơ thể, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lâm Hiên chậm rãi thở ra một hơi, tinh thần triệt để mà thanh tĩnh lại, mới vừa tình cảnh đó quá mức không thể tưởng tượng nổi. Để hắn bây giờ còn thật không dám tin tưởng, màu đen kia hoa sen rốt cuộc là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở trong cơ thể ta? Lâm Hiên làm sao cũng không nghĩ ra, còn có kiếm hình dây chuyền, làm sao sẽ chạy đến trong cơ thể hắn, hơn nữa lai lịch tựa hồ so màu đen hoa sen càng thêm thần bí. Này kiếm hình dây chuyền là Lâm Hiên phụ thân cho hắn, hơn nữa vừa còn giúp hắn bổ ra màu đen hoa sen, để hắn có thể mở ra linh mạch. Vì lẽ đó, Lâm Hiên thấy thần bí kia tiểu kiếm hẳn là sẽ không hại hắn. Lâm Hiên kiểm tra một chút thân thể của hắn, phát hiện vết thương trên người hắn sớm là tốt rồi, hơn nữa tu vi đã đạt đến ngưng mạch nhất giai hậu kỳ, rất nhanh sẽ có thể đột phá đến ngưng mạch cấp 2. Bất kể nói thế nào, ta đã mở ra linh mạch, sau đó là có thể tu hành, ta nhất định phải trở lại kiếm trì phủ, hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Hắn vốn là kiếm trì phủ người, bị người hãm hại mới bị trục xuất kiếm trì phủ, hiện tại hắn có thể tu luyện, không ở là tên rác rưởi. Vì lẽ đó mất đi tất cả, hắn đều muốn đoạt lại tới, nếu có thể trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử nòng cốt. Nói vậy lẽ ra có thể thuận lợi trở lại kiếm trì phủ. Lâm Hiên có quyết định, lập tức lên đường trở lại, Huyền Thiên Tông đẳng cấp xâm nghiêm, quang đệ tử tự chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt. Lâm Hiên muốn ở vô số tuổi trẻ trong hàng đệ tử bộc lộ tài năng. Cũng không dễ dàng, mỗi tháng đầu tháng đều có một lần nhập môn sát hạch. Thông qua sát hạch tự có thể trở thành là đệ tử ngoại môn. Lâm Hiên ở đây dẫn theo 3 tháng. Một ít cơ bản tình huống sớm đã bị hắn thăm dò. Hắn phóng người lên, hướng về hồi tông phương hướng chạy đi. Trong rừng cây, mấy cái thiếu niên mặc áo trắng chật vật chạy trốn, kia nguyên bản sạch sẽ trên y phục dính đầy vết máu cùng bùn đất. Tiên sư nó, thiếu một chút tựu chết ở chỗ này rồi, nếu không phải là kia bích nhãn đại xà đã kinh động một khác hung thú, chịu đến chặn lại, hôm nay chúng ta tựu chơi xong rồi. Mấy cái này chật vật thiếu niên chính là Trương Bân đám người. Bọn họ thành công còn sống, bất quá đương sơ mười mấy người. Hiện tại chỉ còn lại 4 người, đều là cái kia gọi Lâm Hiên kiếm nô, làm hại chúng ta tay không mà về, lãng phí một cách vô ích một cây hỏa linh chi. Không biết hắn chưa chết, thật hy vọng hắn không có chết, như vậy ta tựu có cơ hội cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết. Hừ, một cái cấp 3 linh đồ, chịu đến loại kia công kích, đã sớm chết rồi, làm sao có khả năng còn sống, đi thôi, nhanh đi về, kiếm nô chết rồi nhiều như vậy, được mau nhanh bổ sung mới mẻ huyết dịch mới được. 4 người thoáng nghỉ ngơi, liền hướng hồi chạy đi, dọc theo đường đi không có ngừng lại, rốt cục đi ra này hắc ám xâm lâm. Ồ, Phong ca, ngươi xem người kia, một thiếu niên kinh hô. Trần Phong cùng Trương Bân nhìn tới, tại bọn họ bên trái đằng trước, có một bóng người, đầy người bùn đất, mơ hồ có thể nhận ra là vải xám ma y, người kia chính hướng về Huyền Kiếm Tông chạy đi, là tiểu tử kia, hắn không chết. Trần Phong kinh hô, tiên sư nó, xem ta như thế nào giết chết hắn, đi, cho hắn biết, ta hỏa linh chi không phải ăn ngon như vậy. Trương Bân sắc mặt âm trầm nói, vèo vèo, bốn người tăng nhanh tốc độ, mang theo một luồng tật phong, rất nhanh sẽ đuổi kịp Lâm Hiên, bốn người đem Lâm Hiên vây nhốt. Trần Phong mặt cười gằn nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống, như vậy cũng tốt, ta muốn từng điểm giết chết ngươi. Đừng giết hắn, hắn ăn hỏa linh chi, máu của hắn hiện tại hẳn là tràn đầy dược lực, đưa hắn mang về, mỗi ngày thả máu của hắn cung cấp chúng ta tu luyện. Chẳng phải là càng tốt hơn? Trương Bân giống như một cái ác ma, âm trầm cười nói. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đưa tay bỏ vào trên chuôi kiếm, Huyền Thiên Tông đã ở trước mắt, không nghĩ tới vẫn bị kiếp đi. Trước mắt bốn người, Trương Bân thực lực đạt tới ngưng mạch cấp 3. Cũng chính là cấp 3 linh sĩ, Trương Bân là ngưng mạch cấp 2, còn lại hai người cùng Lâm Hiên thực lực kém không nhiều. Đều là ngưng mạch nhất giai, có thể nói ở tình huống bình thường, Lâm Hiên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chính là Lâm Hiên cũng không có hoang mang, sắc mặt hắn bình tĩnh, cầm kiếm tay trầm ổn mà mạnh mẽ, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước Trần Phong trên người. Nơi này cách tông môn đã rất gần rồi, miễn là phá vòng vây đi ra ngoài, hắn chắc chắn tiến vào tông môn, mà một khi tiến vào tông môn, vậy hắn tựu tương đối an toàn hơn nhiều. Những người này đối với hắn rất xem thường, vì lẽ đó sẽ không quá chăm chú, đây là hắn xuất thủ cơ hội tốt, mà một khi hắn ra tay, nhất định phải thành công, bởi vì, này những người này sẽ không cho hắn cơ hội lần thứ hai. Nói cách khác, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong lòng đột nhiên có vẻ kích động, cái kia hắn luyện 3 năm kiếm chiêu, có linh lực sau sẽ có thế nào uy lực đây? Trước tiên đánh đoạn hai chân của hắn, tiết kiệm hắn chạy trốn. Trần Phong rút ra trường kiếm, quét về Lâm Hiên hai chân. Mà đang lúc này, Lâm Hiên chuyển động, hắn nhanh chóng rút kiếm, thân thể bay lên trời, tựu như cùng lưu tinh xẹt qua bầu trời, chợt lóe lên, phốc, Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, cũng không quay đầu lại hướng về tông môn phương hướng chạy đi. Tốc độ khác mọi người giật mình, a, tay của ta. Cùng lúc đó, Trần Phong nâng cánh tay phải, không ngừng kêu thảm thiết, số lớn tiên huyết tràn ra, nhiễm đỏ đại địa. Chương 4, dạ tập, tay của ta. Trần Phong hoảng sợ kêu thảm thiết, cánh tay phải của hắn bị rạch ra cùng nhau sâu đậm lỗ hồng. Có địa phương bóng tối có thể nhìn thấy bạch cốt, tại sao lại như vậy? Trương Bân đám người cũng không có đi truy đuổi, vừa nãy một kiếm kia thật là quỷ dị, hơn nữa Lâm Hiên khí tức trên người cũng không phải luyện thể cấp 3. Lẽ nào hắn giấu giếm thực lực? Trương Bân nghi hoặc, cũng có thể là kia hỏa linh chi tác dụng, để hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh. Máu của ngươi, ta muốn định rồi, hai người các ngươi, vội vàng đỡ hắn hồi tông môn. Trương Bân phân phó nói, hai người kia nâng đỡ Trần Phong, nhanh chóng hướng về Huyền Thiên Tông đi đến, Trương Bân thì lại theo ở phía sau. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hiên một đường nhanh chạy, rốt cục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới mình phòng nhỏ, hắn đóng lại cửa phòng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Nói thật, vừa nãy một kiếm kia uy lực có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Chiêu kiếm này chiêu cũng là hắn phụ thân cho hắn, để hắn hào hào tu luyện. Đừng xem này kiếm chiêu nhìn như phổ thông, mà thi triển ra nhưng uy lực vô cùng. Bất quá cũng chỉ có một chiêu. Hơn nữa một chiêu này tiêu hao linh lực cũng không ít, cơ hồ đi xuống 1/3. Nghĩ đến linh lực, Lâm Hiên lại kích động, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể tu luyện, hắn không khỏi nghĩ đến trong cơ thể này thanh tiểu kiếm. Chính là tiểu kiếm này để hắn có thể mở ra linh mạch, đồng thời cũng làm cho hắn có hóa linh cảnh mới có thể có nội thị thần thông. Kia tiểu kiếm không phải vàng không phải đá, không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ tay trường, toàn thân màu lưu ly, phía trên có linh lực không ngừng tràn ra, Lâm Hiên nếm thử cùng hắn tiếp xúc, không có kết quả gì. Thấy không phản ứng, Lâm Hiên đơn giản không có ở đi quản nó, mà là dự định lợi dụng hỏa linh chi lưu lại dược tính. Kế tục tu luyện, hắn từng là kiếm trì phủ đệ tử, tuy rằng trước kia là rác rưởi, không có cơ hội tiếp xúc võ học thư tịch, mà hắn nhưng từ phụ thân nơi đó từng chiếm được hoàn chỉnh huyền công gia truyền. Gia tộc công pháp chính là huyền giai công pháp, uy lực cực kỳ lớn, Lâm Hiên hai tay bắt ấn, dựa theo gia truyền công pháp vận chuyển linh lực, chính là thuận lợi vừa triển khai, trong cơ thể kia màu lưu ly tiểu kiếm toàn thân chấn động, đem kia linh lực đánh tan. Hả, Lâm Hiên sững sờ, lần thứ hai bắt ấn vận chuyển, phát hiện kia màu lưu ly tiểu kiếm tựa hồ là có ý định ngăn cản hắn luyện công. Lẽ nào này kiếm có tư tưởng? Lâm Hiên không nắm chắc chú ý, chính là không cho hắn tu luyện là mấy cái ý tứ. Ta nói, ngươi không cho ta luyện ra truyền công pháp, lẽ nào ngươi có tốt hơn? Lâm Hiên thầm nói, kia màu lưu ly tiểu kiếm tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Hiên. Thân thể ong ong phát vang, tạo nên một mảnh kim quang, mỗi một vệt kim quang đều là một cái óng ánh màu vàng tiểu kiếm. Những này tiểu kiếm hóa thành từng cái kỳ lạ phù văn, chui vào trong đầu của hắn. Trường sinh quyết, này màu lưu ly tiểu kiếm dĩ nhiên cho hắn một phần công pháp tu luyện. Lâm Hiên có chút dại ra, hắn nhanh chóng xem này trường sinh quyết, danh tự này vừa nghe cũng rất thô bạo, hơn nữa bên trong trình bày một ít nội dung, do nhà của hắn truyền công pháp cao minh nhiều lắm, ngược lại những khác công pháp tiểu kiếm này cũng không để tu luyện. Liền dứt khoát liền ngươi cho này trường sinh quyết tốt hơn. Lâm Hiên quyết định chú ý, hai tay bày ra kỳ lạ tay ấn, sau đó chậm rãi nhắm mắt, dựa theo khẩu quyết vận chuyển toàn thân linh lực màu vàng óng ở linh mạch trung du đi, mỗi tuần hoàn một lần, kia linh lực tự lớn mạnh một phần, tại nơi linh mạch chu vi, lại liên tiếp này vô số nhỏ kinh mạch, đem linh lực vận đến toàn thân, Lâm Hiên cứ như vậy một lần lại một lần vận chuyển huyền công. Kia linh lực không ngừng lớn mạnh, ẩn giấu ở bên trong thân thể dược lực cũng bị kích thích ra tới. Dần dần mà những linh lực đó thông qua kinh mạch thật nhỏ tụ hợp lại một nơi, xông về đệ nhị linh mạch, đệ nhị linh mạch bị giải khai, tựu như cùng vỡ đê giang khẩu, vô tận linh lực tràn vào, không ngừng cọ rửa này Lâm Hiên thân thể, một ít tạp chất bị sắp xếp ra ngoài thân thể, Lâm Hiên nhanh chóng rửa sạch, không nghĩ tới chăm chú dùng nửa ngày, tựu đạt tới ngưng mạch cấp 2, hiện tại ta cũng vậy cấp 2 linh sĩ. Lâm Hiên thân thể phát sinh hào quang nhàn nhạt, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, thực lực như vậy nhất định có thể thông qua ngoại môn khảo nghiệm. Mà trong kia môn kiểm tra lại nghe nói phi thường khó, cơ hồ là trăm người chọn một, thật không biết muốn đạt đến cảnh giới gì mới có thể thông qua. Lâm Hiên cảm thán một tiếng, lại tu luyện khởi trường sinh quyết, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, vì lẽ đó mỗi một phút hắn đều không muốn lãng phí. Buổi tối đến, bầu trời tựa như mông thượng một tầng miếng vải đen, có chút âm trầm, mặt trăng bị tầng mây che giấu, đầy trời đầy sao cũng bắt đầu trốn, trong thiên địa cuồng phong gào thét, thổi rừng cây ô ô phát vang. Màu nâu cửa gỗ nhỏ phát sinh kéo kẹt thọt lét âm thanh. Lâm Hiên mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn đứng dậy, nhìn một chút ngoài phòng mãn thiên hắc vân, nhanh chóng đóng lại cửa gỗ nhỏ. Hiện tại Lâm Hiên hay là kiếm nô thân phận, nơi ở cũng là hẻo lánh không người ngọn núi, chu vi ngoại trừ Lâm Hiên cũng không có nhà khác. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời đột nhiên tinh lôi nổ vang, chấn động đến mức nhân màng tai run. Lâm Hiên xuyên thấu qua cửa sổ ngắm hướng về trời đất bên ngoài. Hơi xúc động nói, thần bí nhất khó lường hay là thiên địa lực a? Lúc nào ta có thể đạt đến giơ tay rời núi lấp biển mức độ đây? Trong thiên địa lại là lóe lên, tiếp theo chính là ầm ầm ầm tiếng vang, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên giật mình trong lòng, hắn nhanh chóng một ngồi chồm hổm, veo, một mũi tên thì lướt qua đỉnh đầu của hắn mà qua. Hắn thậm chí cảm thấy chịu đến kia mũi tên phía trên truyền tới hàn ý. Nếu không phải là hắn đột phá đến ngưng mạch cảnh cấp 2, thính lực, thị giác cùng nhận biết trở nên mạnh mẽ, quang mũi tên này là có thể muốn tính mạng của hắn. Lâm Hiên giấu ở bên dưới bệ cửa sổ, rất nhanh liền đoán được là Trương Bân đám người đã hạ thủ. Còn là mấy người, hắn cũng không biết, nhược nhục cường thực, đây là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Lâm Hiên sớm có nhận thức, hắn hiện đang lẳng lặng địa chờ, thân thể không nhúc nhích, địch nhân ở bên ngoài hẳn là so với hắn sốt ruột. Dù sao khí trời bên ngoài quá kém, này Huyền Thiên Tông môn quy nghiêm ngặt, cho phép đệ tử tranh đấu, nhưng không cho phép xuất hiện giết người, mặc dù là kiếm nô, cũng không có thể tùy tiện giết chết, mà nếu như ra Huyền Thiên Tông, tiến nhập rừng rậm, vậy thì liền tùy tiện. Trong ngày thường, sẽ không có người dám ở trong tông động thủ, mà hôm nay mưa lớn, nhưng là cung cấp một cái tốt vô cùng giết người hoàn cảnh. Lâm Hiên nắm chặt trường kiếm, tinh thần độ cao tập trung, tùy thời chuẩn bị ra tay, quả nhiên, không bao lâu, kia cửa gỗ liền ầm ầm mà nát, một bóng người nhanh chóng tránh vào, Lâm Hiên nắm lấy người kia rơi xuống đất trong nháy mắt. Một chiêu kiếm đâm ra, như lưu tinh xẹt qua, người kia không nghĩ tới chiêu kiếm này như thế xảo quyệt. Chỉ có thể cuống quýt chúng cử kiếm bộ dạng chặn, cheng, hai cái tương giao. Phát sinh một chuỗi đống lửa, người kia linh lực rõ ràng so Lâm Hiên vững vàng, Lâm Hiên kiếm thiên ly phương hướng, nhưng vẫn là vẽ ra một vết thương, đạo nhân ảnh kia rên lên một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, thôi thúc linh lực đem vết thương gói lại, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, Trương Bân, ta biết là ngươi, không cần ẩn tàng rồi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hừ, nếu biết, vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta, Trương Bân giữ tợn nói, ngươi đều bị ta đâm bị thương, vẫn nói cái gì mạnh miệng, đem người của ngươi đều gọi ra đi. Lâm Hiên chuẩn bị kỹ càng, giết ngươi còn dùng gọi ngươi, vừa nãy là ta đại ý, cho ngươi đánh lén thành công, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trương Bân cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, Lưu Vân kiếm pháp linh động xuất ra, trên không trung lưu lại một đạo đạo kiếm ảnh, đem Lâm Hiên bao phủ ở bên trong. Trương Nam, ngoại môn kiểm tra, bén nhọn trường kiếm lơ lửng không cố định, giống như chân trời Lưu Vân, khiến người ta không mò ra tiếp theo kiếm hội đâm về phía đâu phải. Trương Bân thực lực đạt tới ngưng mạch cấp 3. Dùng càng là hoàng giai trung cấp kiếm pháp, uy lực kia, coi như là cùng cấp đệ tử cũng không dám đơn giản tiếp chiêu. Trương Bân căn bản không cho rằng Lâm Hiên có thể đỡ được đòn đánh này. Cũng may Lâm Hiên thuận lợi đột phá đến ngưng mạch cảnh cấp 2. thực lực tăng mạnh, hắn không ngừng lùi về sau, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi chiêu kiếm này. Tiên sư nó, thật tà môn, ngươi dĩ nhiên có thể tách ra. Trương Bân một chiêu kiếm đâm vào không khí, có chút thất thần, nguyên lai đột phá đến ngưng mạch cảnh cấp 2, này hỏa linh chi dược lực cũng thật là mạnh mẽ, bất quá đồ tốt như thế, dĩ nhiên cho ngươi tên rác rưởi này cấp lãng phí. Trương Bân càng nói càng tức giận, trong tay chiêu thức trở nên càng thêm độc ác, trường kiếm bị linh lực màu xanh lam cái bọc, lập tức đem tường gỗ nổ ra, nhất thời cuồng phong hô hô thổi đến, toàn bộ phòng nhỏ đều lay động, ta có thể không tâm tình cùng ngươi kéo dài, ngươi đi chết đi cho ta, ngươi tiên huyết, ta nhận. Trương Bân khí thế trên người cường đại hơn thêm, trường kiếm trong tay nổi lên đạo vệt sáng, ngươi điều này cũng gọi kiếm pháp. Lâm Hiên không chút khách khí đả kích đạo, dưới cái nhìn của ta, trăm ngàn chỗ hở. Lâm Hiên tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay đột nhiên xảy ra biến hóa, mũi kiếm phun ra hàn mang, trên không trung lưu lại một chuỗi kiếm ảnh, thanh phong kiếm pháp, cái này không thể nào. Trương Bân cả kinh kêu lên, đây chính là hoàng giai kiếm pháp cao cấp, một mình ngươi kiếm nô, làm sao học được. Lâm Hiên khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trường kiếm trong tay phối hợp ngoài phòng cuồng phong, ở phòng ốc bên trong tạo thành cùng nhau kiếm khí vô hình. Ngươi chờ ta. Trương Bân bị dọa cho sợ rồi, hắn nhanh chóng lao ra phòng nhỏ, biến mất ở mưa to gió lớn bên trong. Lâm Hiên thu hồi hắc thiết kiếm, thở phào nhẹ nhõm, hắn cả ngày bồi đường ngọc luyện kiếm, này thanh phong kiếm pháp chiêu thức hắn đã sớm xem lại. Bất quá, cũng chỉ là đồ cụ ngoại hình mà thôi, hắn không biết kiếm quyết tâm pháp, uy lực nhỏ đến đáng thương, dọa dọa Trương Bân như vậy vẫn được, thật muốn đánh dâng lên, chiêu này không có một điểm thương tổn, Trương Bân nhất định không chịu giảng hòa, ta hiện tại không dễ cùng hắn ở khởi xung đột, hay là chờ gia nhập Huyền Kiếm Tông sau đang cùng hắn tính sổ đi. Nhà gỗ nhỏ bị đánh rách nát, muốn ngủ là không thể nào. Lâm Hiên thẳng thắn ngồi khoanh chân, lần thứ hai tu luyện khởi trường sinh quyết, vẫn không nhập môn, hắn tự chọc không ít đệ tử, không có thực lực mạnh mẽ, hắn căn bản vô pháp sinh tồn. Hai tay bắt ấn, Lâm Hiên tiến vào trạng thái tu luyện, hắn bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt hào quang màu xanh, giống như trong đêm tối một chiếc cô đăng. Sáng sớm ngày thứ hai, hết mưa rồi, toàn bộ ngọn núi phá lệ thanh tân, đầu đầu cũng có bùn đất mùi thơm ngát. Lâm Hiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, hoạt động dưới gân cốt, sau đó bắt đầu luyện kiếm, hay là một chiêu kia nhanh như lưu tinh kiếm pháp. Tuy rằng luyện tập một chiêu này có chút khô khan, mà hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ tiến hành. Tối hôm qua, chiêu kiếm pháp này đã thể hiện ra uy lực của nó. Tuy rằng không biết một chiêu này cấp bậc, mà Lâm Hiên biết nó không thể so bất luận một loại nào kiếm pháp kém. Thậm chí hắn còn có thể theo kiếm pháp này bên trong cảm nhận được một loại đặc thù kiếm ý. Bất quá, khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao linh lực. Lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, nhiều nhất sử dụng 3 lần, cũng sẽ bị hao hết linh lực. Vì lẽ đó, kiếm pháp này thích hợp một chiêu chế địch. Ồ, sớm như vậy, ngay Lâm Hiên luyện kiếm khi, Đường Ngọc cười hì hì từ đằng xa hướng bên này đi tới. Khi hắn nhìn thấy kia nhà gỗ nhỏ khi, tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhất thời phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Ai ra tay? Đường Ngọc hỏi, không có chuyện gì. Chính ta có thể giải quyết. Lâm Hiên lắc đầu một cái, ngươi. Đường Ngọc lườm hắn một cái, lập tức miệng nhỏ trương thành o hình, cấp 2 linh sĩ, ngươi đột phá. Lâm Hiên nhún nhún vai, cười nói, luyện a đã đột phá. Đường Ngọc cõng lấy tay nhỏ, vòng quanh hắn xoay chuyển 3 vòng, nhìn Lâm Hiên sợ hãi trong lòng, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên cảnh giác hỏi, cái tên nhà ngươi, thật không có thú. Đường Ngọc bĩu môi, chờ ngươi thông qua ngoại môn kiểm tra, theo ta thế nào, với ngươi trộn lẫn. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, hắn biết này Huyền Kiếm môn trong hàng đệ tử phân rất nhiều thế lực, lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau, rất nhiều tài nguyên đều bị bọn họ nắm trong tay, vì lẽ đó tiến vào ngoại môn sau, chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là gia nhập một cái trong đó thế lực. Yên tâm đi, tiến vào ngoại môn sau, tỷ chiếu ngươi. Đường Ngọc vỗ vỗ kia phát dục rất tốt bộ ngực, ngạo kiều nói, tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến ngoại môn khảo nghiệm thời gian. Lâm Hiên tu vi lần thứ hai đột phá, đạt tới ngưng mạch cấp 3, đã có thể ở trên thân kiếm ngưng tụ ra linh lực. Lực công kích cơ hồ vọt lên gấp đôi, này ngoại môn sát hạch chủ yếu là nhằm vào quanh thân thế gia đệ tử. Kiếm nô bên trong chỉ một phần nhỏ người tham gia, Lâm Hiên ăn mặc vải xám ma y, đứng ở một đám áo gấm thiếu niên bên trong, có vẻ hơi khác loại, đây là nhà ai nô tài, mặc cũng quá học trò nghèo đi, có người giễu cợt nói, đây là Huyền Thiên Tông kiếm nô, phòng trừng cũng là tới tham gia khảo nghiệm. Cái gì, kiếm nô? Không ít thế gia đệ tử trên mặt tràn đầy châm biếm. Kia không phải là nô tài, thực sự là không biết sống chết. Khảo nghiệm này cũng là hắn có thể tham gia sao? Mấy vị trò chuyện rất vui mừng. Lâm Hiên nhanh chân đi đến những đệ tử kia trước người. Toàn thân khí tức bên ngoài, thân thể phóng ra hào quang màu xanh, những đệ tử kia đều là ngưng mạch cảnh nhất giai, cao nhất cũng chính là cấp 2, ở Lâm Hiên trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, giờ khắc này bị khí thế kia ép tới run lẩy bẩy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tính là cho những người này một cái cảnh cáo, quả nhiên, đám này thế gia đệ tử trở nên hết sức thành thật. Bất quá có mấy người nhưng đối với Lâm Hiên thầm hận trong lòng. Tiên sư nó, Cuồng cái gì, tiểu gia ca ca tự tại ngoại môn bên trong, cùng thi kiểm tra xong, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Không ít thế gia đệ tử chuẩn bị trả thù Lâm Hiên. Không bao lâu, Huyền Thiên Tông đi ra mấy cái đệ tử trẻ tuổi, một người trong đó là một thanh niên, hắn cất cao giọng nói, lần này ta phụ trách ngoại môn kiểm tra, khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản, đánh bại rừng trúc vệ coi như thông qua kiểm tra, có thể một người, cũng có thể cấu thành đoàn đội, đi theo ta. Thanh niên kia đem mọi người lĩnh đến một trận đạo phía trước. Hỏi, ai cái thứ nhất? Lâm Hiên không khỏi quan sát lối đi kia, có hơn 3 thước rộng, dài hơn 10 mét, đường nối hai bên đứng hai hàng thị vệ, trong tay cầm kiếm trúc, cũng không nhúc nhích đứng, cẩn thận quan sát một phen, Lâm Hiên trong lòng hơi kinh, này nếu nói rừng trúc vệ dĩ nhiên là do gậy trúc làm thành trúc nhân, cũng không phải thật sự là người, cũng không có thiếu thế gia đệ tử phát hiện tình huống này. Lẫn nhau bắt đầu trò chuyện, không phải là một đám con rối sao? Ta tới, đang khi nói chuyện, một thiếu niên mặc áo tím ngạo nghễ tiêu sái ra. Trường kiếm trong tay hiện ra ánh sáng màu xanh, chân đạp bước nhanh, xông lên trên, trong đường nối, một cái màu xanh biếc rừng trúc vệ đứng dậy, trong hốc mắt tránh ra hai điểm ánh sáng, màu xanh biếc kiếm trúc chỉ phía xa phía trước. Chương 6, rừng trúc vệ, thiếu niên mặc áo tím thực lực ở ngưng mạch cảnh cấp 2. Ở tham gia khảo hạch người trong thuộc về trung đẳng thực lực. Hắn dùng chính là một cái rộng kiếm, trường kiếm bình thường gấp 3 rộng, hơn nữa thân kiếm cũng tương đối dày nặng, hẳn là thuộc về trọng kiếm một loại, khai sơn kiếm. Thiếu niên mặc áo tím hai tay cầm kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, dùng hết sức mạnh, một chiêu kiếm chém về phía rừng trúc vệ, ầm một tiếng, này vừa nhanh vừa mạnh một chiêu kiếm bị rừng trúc vệ buông lỏng né tránh. Trường kiếm bổ tới trên mặt đất, đập ra cùng nhau miệng lớn, chiêu kiếm này uy lực to lớn, mà tốc độ thong thả. Thiếu niên mặc áo tím thu kiếm khi, rừng trúc vệ màu xanh lục kiếm trúc tựa như tia chớp đâm ra. Điểm ở thiếu niên mặc áo tím trên vai phải, đưa hắn đánh bay, nhìn thấy ngưng mạch cảnh cấp 2 thiếu niên mặc áo tím đều thua. Những kia tu vi ở ngưng mạch cảnh nhất giai thiếu niên sắc mặt biến đổi liên tục. Không ít người bắt đầu sinh ý lui, Lâm Hiên cũng không có vội vã ra tay, hắn muốn ở quan sát một chút này rừng trúc vệ. Đây là trong đám người có vang lên một thanh âm, chúng ta tới, một nam một nữ đi lên phía trước, nam anh tuấn kiên cường, nữ dung mạo đẹp lệ, hai người giữa hai lông mày giống nhau đến mấy phần, nói vậy hẳn là huynh muội hai người. Muội muội, người phụ trợ ta, thiếu niên này nói ra, hai người song kiếm phối hợp, đón nhận rừng trúc vệ. Hai thanh tinh cương kiếm phối hợp lẫn nhau, rất nhanh sẽ công phá rừng trúc vệ phòng tuyến. Cheng, thiếu niên mũi kiếm xẹt qua rừng trúc vệ thân thể, ở phía trên để lại cùng nhau nhợt nhạt vết kiếm. Không thể không nói, này rừng trúc vệ phòng ngự quá biến thái. Thiếu niên hơi ngây người, tựa hồ cũng không nghĩ tới rừng trúc vệ phòng ngự cường hãn như vậy. Đang lúc này, màu xanh lục kiếm trúc dĩ nhiên giết tới trước mặt hắn. Đang, thiếu nữ đúng lúc ra tay, hóa giải sát chiêu, sau này, rừng trúc vệ thế tiến công tất cả đều bị thiếu nữ này đón lấy. Mà thiếu niên thì lại phụ trách toàn lực tiến công, rốt cục, ở 30 hiệp sau, thiếu niên chém xuống một kiếm rừng trúc vệ đầu lâu, thuận lợi qua ải, sau này, còn có một chút nhân thông qua tiểu tổ phối hợp thuận lợi qua ải. Mà càng nhiều người thua ở rừng trúc vệ dưới kiếm, thông qua những này chàng quan sát, Lâm Hiên cũng biết một chút tin tức, đó chính là họp thành đội càng nhiều người, rừng trúc vệ tham chiến số lượng càng nhiều, 3 người tiểu tổ là 2 cái rừng trúc vệ, 5 người thời điểm chính là 3 cái rừng trúc vệ, bất quá những này rừng trúc vệ đều là màu xanh biếc. Những kia trên người có chút hồng bớt cùng kim tuyến rừng trúc vệ từ đầu tới đuôi cũng không có. Tham chiến, xem ra kia hai loại hẳn là tương đối cao cấp con rối. Lâm Hiên nghĩ đến, giữa trường phần lớn người đã thi kiểm tra xong, Lâm Hiên không dự định đợi thêm, hắn nâng kiếm đi ra, kia trong tông đi theo đệ tử vừa nhìn là Lâm Hiên. Bận bịu nói khẽ với chủ sự thanh niên nói vài câu. Thanh niên trên mặt nổi lên một luồng nụ cười, Lâm Hiên trong lòng căng thẳng, nụ cười kia thấy thế nào đều không có ý tốt. Quả nhiên, một tên trên người có hồng bớt rừng trúc vệ đi ra. Cùng Lâm Hiên xa xa đối lập, này hồng trúc hoa rừng vệ khí thế hoàn toàn khác với trước mặt những kia. Xuất kiếm tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng, mỗi một kiếm đều làm cho Lâm Hiên không thể không toàn lực ứng phó. Nếu như đổi thành người khác, sợ là sớm đã bị thua, cũng chính là Lâm Hiên loại này đối với kiếm pháp tồn tại đặc thù trình độ người có thể chống đỡ. Đây tuyệt đối là cố ý nhằm vào ta, Lâm Hiên đẩy ra rừng trúc vệ kiếm trúc, trong lòng có chút tức giận, xa xa, có hai bóng người ẩn núp trong bóng tối, quan sát trong sân tất cả. Đây chính là ngươi nói cái kia thiên phú dị thường đệ tử. Một người dáng dấp đẹp trai thiếu niên cười nói, hừm, hắn đối với kiếm pháp tồn tại đặc biệt lý giải, là khó gặp thiên tài, nói chuyện dĩ nhiên là Đường Ngọc, thiên tài cũng muốn trưởng thành mới được, cái tên này, còn chưa nhập môn liền chọc cường địch, dĩ nhiên phái ra hồng trúc vệ ra tay, chờ hắn qua cửa ải này đang nói đi, thiếu niên đẹp trai nói ra, lúc này, kia hồng trúc hoa rừng vệ trường kiếm giơ lên cao, trên thân kiếm nổi lên một mảnh hồng mang, chói mắt vô cùng, cánh tay vung lên. Trường kiếm như cầu vồng, đem Lâm Hiên bao phủ, đây là kiếm kỹ, trong đám người có người kinh kêu lên, kiếm kỹ, kiếm pháp bên trong sát chiêu, uy lực mạnh mẽ, tỉ như Lâm Hiên chiêu kia nhanh như lưu tinh kiếm pháp, tự là một loại kiếm kỹ, người này không biết trêu chọc ai, dĩ nhiên phái ra loại này cường đại rừng trúc vệ, đòn đánh này, coi như là ngưng mạch cảnh cấp 4 linh sĩ đều không nhất định có thể đón lấy. Những kia căm thù Lâm Hiên thế gia đệ tử thấy cảnh này, nhưng là luôn mồm khen hay, hận không thể Lâm Hiên bị chạm tại dưới kiếm, rừng trúc vệ nhược điểm chính là đầu, nói vậy này hồng trúc hoa rừng vệ cũng không ngoại lệ. Lâm Hiên cũng không lui lại, nắm chặt tiết kiếm màu đen, thẳng vọt lên, ánh kiếm lóe qua, giống như cửu thiên lưu tinh rơi xuống, mang theo cùng nhau sán lạn ánh kiếm, xoạt, Lâm Hiên lao ra xa 4, 5 mét, quỳ một chân trên đất, trên đầu vai có tiên huyết nhỏ xuống, mà kia hồng trúc hoa rừng vệ đầu lâu trên mặt đất cổn động. Chỉ còn dư lại một cái không đầu thân thể lẳng lặng đứng ở. Mọi người đều tĩnh, thanh niên kia tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Hắn chau mày, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Đang lúc này, xinh đẹp thanh âm vang lên, Lâm Hiên, làm ra không sai, thanh niên kia quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Đường Ngọc mặt nụ cười đi tới, ở bên cạnh nàng còn có một thiếu niên đẹp trai, ánh mắt kia liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, nhìn thấy Đường Ngọc hai người xuất hiện, thanh niên biết hôm nay việc này chỉ có thể thôi, không nghĩ tới kia thiếu niên đẹp trai nhưng xuất mở miệng trước nói, người này kiếm kỹ từ đâu mà đến, Thái Hành Sơn Mạch Thập, Lâm Hiên thuận miệng đan đạo, thiếu niên này khẩu khí giống như là ở thẩm vấn phạm nhân, để hắn rất không thoải mái. Tên gì? Thiếu niên đẹp trai hỏi tiếp, Lâm Hiên nhìn thiếu niên, chăm chú nói ra, Thiên Ngoại Phi Tinh, Thiên Ngoại Phi Tinh, tất cả mọi người tại chỗ đều chưa từng nghe tới danh tự này. Đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hy vọng hắn có thể cặn kẽ nói một chút, bất quá Lâm Hiên tịnh không loại nghĩ gì này, hắn đứng ở một bên, lẳng lặng đợi kiểm tra kết thúc. Lâm Hiên, gia nhập chúng ta chiến tổ đi, Đường Ngọc hỏi, trong Huyền Thiên Tông đệ tử vô số, như vậy diễn sinh ra vô số đoàn thể nhỏ, mà này chiến tổ là so khá nổi danh một cái. Chúng ta thần uy đoàn cũng hoan nghênh sư đệ gia nhập. Thanh niên kia đột nhiên mở miệng nói, thái độ của thanh niên để không ít đi theo đệ tử của hắn sững sờ. Bất quá nhưng không ai dám nói cái gì, liền ngay cả mới vừa rồi cùng thanh niên nói nhỏ tên đệ tử kia cũng là mặt mờ mịt. Lâm Hiên chắp tay cười cười, đa tạ hai vị sư huynh hảo ý, ta suy tính một chút, nhìn thấy Lâm Hiên như vậy, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể chờ đợi kiểm tra kết thúc lại nói. Lâm Hiên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng có chút bận tâm, rất rõ ràng kia thiếu niên đẹp trai cùng chủ sự thanh niên đều coi trọng của hắn kiếm kỹ. Không phải vậy không có loại kia biểu hiện, xem ra tại ngoại môn sinh tồn cũng không yên tĩnh. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn chắc là sẽ không đem này kiếm kỹ giao ra. Cuối cùng, kiểm tra kết thúc, tổng cộng có 13 người thông qua sát hạch. Chúc mừng các ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông ngoại môn, ta mang bọn ngươi đi lĩnh đệ tử ngoại môn cơ bản vật phẩm. Sau đó các ngươi là có thể ở lại đây. Chủ sự thanh niên mang theo mọi người rời đi. Đang lúc này, kia thiếu niên đẹp trai đột nhiên nói ra, "Chậm đã." Chương 7, nhiệm vụ, nhìn thấy Lâm Hiên phải đi, thiếu niên đẹp trai đột nhiên trận lại nói, chậm đã, làm sao, đoàn sư đệ còn có việc. Chủ sự thanh niên hỏi, Lưu sư huynh, chờ một chút, ta và vị này Lâm sư đệ còn có một chút lời muốn nói. Thiếu niên đẹp trai nói, hắn cũng không quản thanh niên phản ứng, trực tiếp quay về Lâm Hiên nói ra, một bộ hoàng giai kiếm pháp cao cấp đổi ngươi một chiêu này. Đồng thời, ngươi gia nhập chiến tổ sau, ta bảo đảm không ai dám động ngươi. Xin lỗi, không có hứng thú, Lâm Hiên thản nhiên nói. Một chiêu này là phụ thân hắn truyền cho hắn, dù như thế nào hắn cũng sẽ không truyền ra ngoài. Thanh niên nhún nhún vai, sau đó mang theo những người mới ly khai, chỉ còn dư lại thiếu niên đẹp trai cùng Đường Ngọc vẫn ngốc tại chỗ. Đường Ngọc, ngươi và tiểu tử kia rất quen sao? Không quen, Đường Ngọc có chút tức giận, Đoạn Phi, cảnh cáo ngươi, không cho có ý đồ với hắn. Yên tâm đi, một chiêu kiếm pháp ta còn không lọt nổi mắt xanh. Đoạn Phi khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia ý lạnh. Chủ sự thanh niên mang theo Lâm Hiên đám người trước tiên nhận lấy thân phận bài. Làm thân phận, liền để mọi người tự do hoạt động, những này đệ tử mới phần lớn đều là thế gia đệ tử. Có không ít anh chị em đều ở đây Huyền Thiên Tông. Giải tán sau, những người này đều đi tìm đều tự thế lực nhỏ đi tới. Lâm Hiên tại đây trong Huyền Thiên Tông chỉ nhận thức Đường Ngọc. Nguyên bản Đường Ngọc để hắn gia nhập chiến tổ, bất quá hôm nay xem kia thiếu niên đẹp trai thái độ. Hắn cũng không muốn gia nhập chiến tổ, nắm trong tay cơ bản sổ tay, Lâm Hiên hướng về nhiệm vụ đường đi đến. Tại đây trong Huyền Thiên Tông, tất cả tài nguyên cũng là muốn dùng điểm cống hiến cùng linh thạch tới hối đoái. Nói thí dụ như một quyển hoàng giai cấp thấp kiếm pháp, cần 100 điểm cống hiến thêm 30 linh thạch mới có thể hối đoái. Mà này điểm cống hiến lấy được, thì lại là thông qua hoàn thành trong tông ban bố nhiệm vụ tới lấy được. Có chút nhiệm vụ đơn giản, mà điểm cống hiến ít, những kia điểm cống hiến nhiều, phần lớn là hung hiểm dị thường, có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lâm Hiên thực lực ở ngưng mạch cảnh cấp 3. Theo hắn biết, này ngoại môn bên trong ngưng mạch cảnh cấp 3 tính là trung đẳng trình độ, mà ngưng mạch cảnh 4, 5 cấp thì coi như là thượng đẳng tài nghệ, muốn tham gia sau 3 tháng nội môn kiểm tra, trước hết đạt đến ngưng mạch ngũ giai, như vậy mới có đầy đủ bảo đảm. Hừm, 3 tháng tăng cao 2 cấp tu vi, ta cần đan dược, công pháp, vũ khí, linh thạch. Lâm Hiên nghĩ đi nghĩ lại tự cảm thấy đau đầu, chỉ có thể nỗ lực tranh thủ điểm cống hiến. Lâm Hiên quyết định chú ý, bắt đầu xem lướt qua kia treo trên tường nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này chia làm 9 cái đẳng cấp, theo cấp 1 đến cấp 9, độ khó càng lúc càng lớn, nguy hiểm cũng càng ngày càng cao. Đương nhiên, điểm cống hiến cũng là càng ngày càng nhiều. Bình thường đệ tử ngoại môn chỉ làm trước 4 cấp, Lâm Hiên mới đến, cũng nghĩ làm cái đơn giản nhiệm vụ tới làm quen một chút. Hắn nhìn thấy một cái tìm kiếm tử đêm thảo nhiệm vụ, một cây tử lá thảo 10 điểm cống hiến, xem như là tương đối cao, còn chưa chờ hắn nhận, chỉ thấy một đám người hạo hạo đáng đáng xông vào, những người này ống tay đều hội một vòng trăng tròn, biểu hiện hết sức hung hăng, dẫn đầu là một cái thiếu niên mặt đen, sắc mặt có một đạo vết đao, có chút dữ tợn khủng bố. Hắn đi tới nhiệm vụ tường trước, vung tay lên, đem một ít cấp bậc thấp, cao cống hiến nhiệm vụ toàn bộ hái xuống, trong đó tự bao quát Lâm Hiên vừa ý cái kia tử lá thảo nhiệm vụ. Lâm Hiên trong lòng tức giận, nhưng không có động thủ, một cái nhiệm vụ mà thôi, vẫn không đáng hắn ra tay. Bất quá, để hắn bên ngoài chính là, hắn theo trong những người kia phát hiện Trương Bân, Trương Bân cũng nhìn thấy Lâm Hiên, hắn hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên thông qua khảo nghiệm, thực sự là chó ngáp phải ruồi rồi. Nhìn thấy Trương Bân biểu tình, ở liên tưởng trước Hồng Trúc Hoa rừng vệ, Lâm Hiên rất nhanh sẽ đoán được đó nhất định là Trương Bân âm thầm ra tay chân. Lấy Trương Bân thực lực không thể nào có lớn như vậy khả năng. Xem ra sau lưng của hắn nhất định có người, Lâm Hiên trong lòng suy đoán nói, a Bân, chuyện gì xảy ra, cái kia trên mặt có sẹo thiếu niên hỏi. Không có gì, một cái kiếm nô, may mắn thông qua ngoại môn kiểm tra mà thôi. Trương Bân không muốn làm mọi thuyết ra hắn và Lâm Hiên chuyện tình. Chỉ có thể giọng căm hận nói ra, tiểu tử, những ngày kế tiếp ngươi sẽ biết nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Những người này nhận lấy số lớn nhiệm vụ, sau đó nghênh ngang rời đi. Ai, này thần uy đoàn thực sự là bá đạo a, một lần lĩnh nhiều như vậy nhiệm vụ, để chúng ta sống thế nào a? Có đệ tử oán giận nói, nhỏ giọng một chút đi, vạn nhất bị nghe được. Có người tốt chịu, có người khuyên nhủ, vị sư huynh này, bọn họ vẫn luôn là như thế lĩnh nhiệm vụ sao? Lâm Hiên hỏi người bên cạnh, đúng đấy, không riêng gì bọn họ, những kia lớn đoàn thể đều là như thế. Huệ đệ a, ta xem ngươi và thần uy đoàn người có xung đột, ta khuyên ngươi hay là nhanh đi nói xin lỗi đi, không phải vậy sau đó có ngươi chịu. Lâm Hiên cười cười, không có trả lời, Trương Bân là muốn giết hắn, hắn làm sao có khả năng đi xin lỗi, bất quá chuyện như vậy hắn chắc là sẽ không cùng người khác đi nói. Không biết này ngoại môn bên trong đều có cái nào đoàn thể? Lâm Hiên đón lấy hỏi, ai, người kia khoát khoát tay, không dám tiếp tục cùng Lâm Hiên trò chuyện, hốt hoảng chạy mất, mới tới, không cần để ý, hắn là sợ cùng ngươi đi gần quá, thần võ đoàn tìm hắn để gây sự, có người giải thích. Lâm Hiên quay đầu lại, phát hiện một cái gầy gò thiếu niên hai tay ôm ở trước ngực, cười hì hì đứng, ngươi không sợ? Lâm Hiên hiếu kỳ nói, không sợ, lão tử phiền nhất bọn họ thần uy đoàn, cả ngày nghiêu hò hét, nhìn tự phiền, gầy gò thiếu niên mắng, ta tên Lâm Hiên, sư huynh xưng hô như thế nào? La Nghị, gầy gò thiếu niên nói ra, ngươi không phải muốn biết ngoại môn đoàn thể thế lực sao? Ta tới cho ngươi giảng giải một chút, kỳ thực những này đại đoàn thể đều không thuộc về ngoại môn. Bọn họ chân chính hạt nhân ở bên trong môn, thậm chí có không ít đều cùng đệ tử nòng cốt có quan hệ. Này ngoại môn chỉ là bọn hắn dùng để hấp thu tân sinh lực lượng. Lớn nhất đoàn thể có 3 cái, Chiến Tổ, Thần Uy Đoàn, Thanh Nghị Hội, Huyền Kiếm Tông có một nhiều hơn phân nửa đệ tử tinh anh đều ở đây 3 cái đoàn thể bên trong. Còn lại vẫn có thật nhiều đoàn thể nhỏ, có không ít là lấy gia tộc làm đơn vị, hoặc là bằng hữu vì hoàn thành nhiệm vụ mà tổ ở chung với nhau. Trong đó, Chiến Tổ hợp Thần Uy Đoàn ma sát không ngừng, trái lại kia Thanh Y Hội có chút thần bí, nghe nói thành lập này Thanh Y Hội chính là một vị đại mỹ nữ. Bất quá đáng tiếc, ai cũng chưa từng thấy. Đương nhiên, muốn gia nhập này tam đại đoàn thể có chút khó khăn, cần phải có nhất định thực lực. Huynh đệ, nếu như ngươi có thực lực, có thể tới chúng ta Chiến Tổ. Hán tử gầy gò nói ra, nguyên lai La huynh là Chiến Tổ. Lâm Hiên cười cợt, ta tự do thói quen, không quá muốn gia nhập những này đoàn thể. La Nghị coi là Lâm Hiên là lo lắng cho mình thực lực không đủ mới nói như vậy. Hắn vỗ vỗ Lâm Hiên vai, nói ra, sau đó thần uy đoàn đang tìm ngươi phiền phức, có thể báo danh hiệu của ta. Nói xong những này, La Nghị hái được một cái nhiệm vụ bài, phất tay một cái, rời đi, bị thần uy đoàn như thế một trộn lẫn, còn dư lại nhiệm vụ không phải điểm cống hiến ít đến mức đáng thương. Chính là độ khó thiên đại, Lâm Hiên tìm nửa ngày, rốt cục tìm một cái vẫn tính hài lòng nhiệm vụ. Chương 8, dưỡng kiếm sư. Lâm Hiên nhận nhiệm vụ cũng không phải những khác, đúng là hắn quen thuộc chữa trị kiếm khí, chữa trị 3 thanh trường kiếm, tổng cộng 30 điểm cống hiến, cộng thêm 20 khối linh thạch hạ phẩm, 4 cấp nhiệm vụ ở bên ngoài xem như là dường như khó. Hơn nữa nhiệm vụ này nhất định phải 3 thanh trường kiếm đồng thời sửa tốt mới có thể có đến điểm cống hiến, vì lẽ đó đặt rất lâu đều không nhân nhận, vừa vặn tiện nghi Lâm Hiên. Khi Lâm Hiên cầm nhiệm vụ bài đi đăng ký đệ tử kinh ngạc nhìn hắn hai mắt, nhắc nhở, ngươi có thể nhìn rõ ràng, chỉ chữa trị 3 thanh trường kiếm mới có thể có đến cống hiến, thiếu một cái cũng không được, nếu như tu hỏng rồi là phải bồi thường, Ngươi cần phải hiểu rõ, đăng ký đệ tử căn bản không tin tưởng Lâm Hiên có thể sửa tốt. Nhiệm vụ này để ở chỗ này thời gian rất lâu, cũng không có người đến nhận, đủ để chứng minh độ khó của nó. Lâm Hiên gật gù, tỏ ra hiểu rõ, đăng ký đệ tử không nói nữa, mà là lấy ra ba thanh hơi hẹp trường kiếm, đưa cho Lâm Hiên, ngươi có thể lấy về, tuy nhiên lấy ở đây hoàn thành, đăng ký đệ tử nói ra. Lâm Hiên thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, phát hiện có chút phức tạp, hỏi hắn, sư huynh, không biết có còn hay không tương tự chữa trị vũ khí nhiệm vụ. Ngươi trước tiên sửa tốt những này đi, đăng ký đệ tử đuổi đạo, làm việc phải làm đến nơi đến chốn. Lâm Hiên bất đắc dĩ cười cười, gánh ba thanh trường kiếm liền trở về. Chữa trị binh khí là một môn việc cần kỹ thuật, cần một ít bí pháp. Hắn thân là kiếm trì phủ đệ tử, từ nhỏ đã học tập chữa trị binh khí pháp môn, tuy nói không thể xưng là đại sư, mà ứng phó những chuyện này vẫn là có thể. Kiếm trì phủ ở Đại Hạ quốc phi thường có tiếng, không chỉ là bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, càng là bởi vì bọn họ chữa trị binh khí năng lực. Ở Linh Vũ đại lục có một loại nghề nghiệp đặc thù gọi là dưỡng khí sư, bọn họ có thể dựa vào siêu phàm thủ đoạn chữa trị binh khí, thậm chí có thể đề thăng binh khí uy lực. Kiếm trì phủ đang tu dưỡng trường kiếm phương diện có chút đặc thù trình độ, vì lẽ đó ở Đại Hạ quốc cũng gọi bọn họ là dưỡng kiếm sư. Ở kiếm trì phủ có một tòa kiếm thật lớn trì, bên trong có hơn vạn chuôi bảo kiếm, dưỡng kiếm sư môn trong ngày thường là ở chỗ đó công tác. Lâm Hiên khi còn bé chính là ngâm kiếm trong ao nước lớn lên. Lâm Hiên trở lại hắn tân nơi ở, đóng cửa lại, đây là bên ngoài đệ tử khu cư ngụ, mỗi người một cái đơn độc phòng nhỏ, bên trong trang sức so với trước kia cái kia nhà không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hắn đem ba thanh trường kiếm phóng tới trên bàn, uống một hớp, sau đó cầm lấy một cái đỏ sậm trường kiếm, Lâm Hiên cắt ra đầu ngón tay, tại nơi vết rạn nứt chỗ dùng tiên huyết vẽ một cái phù văn. Trong không khí nhẹ nhẹ linh khí ngưng tụ thành điểm sáng nhỏ, hướng về kia phù văn tụ tập, giống như trên trăm con đom đóm đang bay múa. Đừng xem chỉ là một nho nhỏ phù văn, nhưng nó không biết bao hàm tâm huyết của mấy đời người. Mỗi quá nửa nén hương thời gian, Lâm Hiên liền lần nữa vẽ một bên, ba lần sau, tối trường kiếm màu đỏ trên chỗ hồng không thấy. Lâm Hiên thừa thế xông lên, đem còn thừa lại lượng thanh trường kiếm cũng sửa xong, trước sau cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, bất quá, mặt của hắn nhưng hơi trắng bệch, dù sao làm những chuyện này là phi thường tiêu hao linh lực cùng tinh thần. Hắn ngồi khoanh chân, hai tay trừ ấn, toàn lực vận chuyển trường sinh quyết, từng tia một linh lực ở trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn. Sau một canh giờ, Lâm Hiên mở mắt ra, hắn đã đạt đến trạng thái tốt nhất, 30 điểm cống hiến tới tay, Lâm Hiên khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, nâng lên ba thanh trường kiếm. Thẳng đến nhiệm vụ đường. Cái gì? Ngươi hoàn thành nhanh như vậy? Đăng ký đệ tử con mắt trợn thật lớn, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đăng ký đệ tử không có phát hiện cái gì không thích hợp. Gặp quỷ, cái tên này làm sao sửa xong? Đăng ký đệ tử trong lòng hoảng hốt, sư huynh, có còn hay không tương tự nhiệm vụ? Có, đăng ký đệ tử suy nghĩ một chút, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói, nhiệm vụ này vượt quá tứ cấp, theo lý thuyết không nên để đệ tử ngoại môn tới làm. Chính là bày đặt quá lâu, không nếu như để cho ngươi đến thử xem, đãi ngộ thế nào? Lâm Hiên một lòng nghĩ điểm cống hiến, 100 điểm cống hiến, cộng thêm 50 khối linh thạch hạ phẩm, đăng ký đệ tử nói ra, 100, Lâm Hiên kêu lên, dẫn tới bốn phía đệ tử dồn dập quang tới không hiểu ánh mắt. Hắn nhanh chóng hạ thấp giọng, sư huynh, ngươi chắc chắn chứ? Đăng ký đệ tử nhìn thấy Lâm Hiên dáng dấp sốt sắng, cảm giác thấy hơi buồn cười, ngươi không cần sốt sắng, nhiệm vụ này trừ ngươi ra, phòng trừng không ai lại nhận, đăng ký đệ tử nói ra, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, này trường kiếm rất quý trọng. Nếu là không có nắm, tốt nhất không muốn nhận, vì kia 100 cống hiến, Lâm Hiên không chút do dự nói ra, ta nhận. Đăng ký đệ tử đem tin tức viết xuống, sau đó cẩn thận lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. Đây là nhân cấp cấp thấp bảo khí, đăng ký đệ tử mở hộp ra nói ra, nhìn thấy trường kiếm kia, Lâm Hiên hít sâu một hơi, dài 3 thước kiếm, có gần một nửa đều bị màu nâu chất lỏng bao trùm. Lâm Hiên đem trường kiếm dẫn theo trở lại, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện này nhân cấp cấp thấp bảo khí tổn hại, so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Xem ra cần dùng một ít vật liệu mới có thể sửa tốt này trường kiếm. Lâm Hiên nâng cằm, vẻ mặt thành thật, có một loại âm đi thảo có chứa rất mạnh tính ăn mòn, lẽ ra có thể diệt trừ này màu nâu ô bớt. Lâm Hiên có chút ý kiến, quyết định ngày mai đi một chuyến Thái Hành Sơn Mạch. Có chủ ý, Lâm Hiên lần thứ hai vùi đầu vào trong tu luyện. Trước kia Lâm Hiên không thể đánh thông linh mạch, vì lẽ đó liên quan tới trong gia tộc võ học thư tịch hắn quyền hạn xem, hiện ở trên tay chỉ một chiêu Thiên Ngoại Phi Tinh cùng một bộ trong gia tộc cơ sở kiếm pháp. Ngoài ra còn có một bộ cơ sở bộ pháp, cơ sở võ học cũng có nó chỗ tốt, có thể nói nó là tất cả võ học cao thâm nguyên hình. Nắm cơ sở kiếm pháp tới nói, nó tự bao hàm kiếm chiêu bên trong sở hữu cơ sở động tác. Còn có chính xác phát lực phương thức, Lâm Hiên rất nhanh sẽ chìm vào đến luyện tập ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hiên sẽ lên đường đi tới Thái Hành Sơn Mạch, trong rừng thanh phong từ từ, bóng cây lắc lư, Lâm Hiên chân đạp cơ sở bộ pháp, vừa luyện tập, vừa chạy đi, âm đi thảo sinh trưởng ở sơn mạch âm. khuất sáng ẩm ướt chỗ, Lâm Hiên mọi chỗ tìm tòi, bất quá không có gì phát hiện, tìm vừa giữa trưa, Lâm Hiên cũng không tìm được, đơn giản hắn liền ngồi dưới đất, móc ra lương khô, bắt đầu ăn, không bao lâu, phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến, mơ hồ còn có tiếng thú gào, Lâm Hiên hiếu kỳ, dương ra thân hình, hướng về thanh âm kia ngọn nguồn chạy đi, vèo, Lâm Hiên trốn đến phụ cận trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước có hai nhóm nhân mã, trung gian là một cái dài hơn 2 mét huyết nhãn lang. Cùng huyết nhãn lang chiến đấu là một cái gầy gò thiếu niên. Thiếu niên này Lâm Hiên nhận thức, chính là cái kia giúp hắn giải đáp vấn đề La Nghị. Này La Nghị cầm trong tay một thanh đoản kiếm, không ngừng đâm về phía huyết nhãn lang, bình quân 3 kiếm thì có một chiêu kiếm có thể đâm trúng huyết nhãn lang. Kia huyết lang nhe răng trợn mắt, móng vuốt sắc bén không ngừng vung ra, trên không trung lưu lại một đạo đạo hàn mang, Lâm Hiên khẩn trương nhìn, bất quá rất nhanh hắn liền ngạc nhiên phát hiện, La Nghị bộ pháp tựa hồ có hơi đặc biệt. Chương 9, Vân Thủy kiếm pháp. La Nghị không ngừng mà lấp lóe, huyết nhãn lang lợi chảo bị hắn từng cái tránh thoát, chỉ thấy La Nghị di động phạm vi nhỏ vô cùng, cơ hồ đều ở đây một bước bên trong, hắn tự là thông qua như vậy phạm vi nhỏ, tần số cao di động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.